Chương 2. 825 không phóng khoáng. Thái tử phi, ngài sao có thể nói như vậy đâu? Một bên sợi thô nhi không khỏi nóng nảy, nhà ta quận chúa cũng chỉ là muốn hơi tận sức mọn, tới giúp ngươi một chút bận bịu mà thôi. Này thái tử phi nói chuyện cu nở dê quá không khách khí đi, sao có thể dạng này chào phúng nhà bọn hắn chủ tử. Phải biết nhà bọn hắn chủ tử dĩ vãng cũng là có chút tài phú, nếu không phải ngày đó tại chân bảo phường, bỏ ra cái giá trên trời mua một viên duyên thọ đan, gần nhất thời gian cu nở dê sẽ không khó như vậy chịu. Lấy quận chúa hiện tại thời gian, đương nhiên móc không ra huyền tệ mua chút thóc gạo đi bố thí, vì lẽ đó phương pháp tốt nhất chính là đi theo thái tử phi bên người, theo nàng cùng nhau đi dân chúng bảy bên trong soát soát tồn tại cảm. Nghĩ đến lấy quận chúa ôn nhu quan tâm, những cái kia dân chúng đến lúc đó khẳng định sẽ càng thích quận chúa, mà không phải cái kia mặt đơ thái tử phi không cần ngươi giúp ngươi lại không móc lương thực, còn mưu toan ở ta nơi này hỗ trợ kiếm thóc gạo. Một cái đường đường quận chúa cu nở dê không chê thẹn được hoàng. Tiêu mục cứng rắn kéo căng, quả thực đem Nghi An quận chúa khí cái ngã ngửa. Ta kiếm cái gì thóc gạo rồi thái tử phi ngươi đem lời nói rõ trên đời này làm sao lại có như thế không kẻ thấu tình đạt lý a? Ba câu nói là có thể đem người khác nói được khí dơ chân. Chẳng lẽ không phải tiểu thái tử phi mặt không thay đổi quét nàng một chút, hậu cung mỗi tháng đều sẽ phát nguyệt lệ, ngươi cũng không ngoại lệ a cứ như vậy. Còn cùng một đám tiểu cung nữ đám tiểu thái giám đoạt việc tư làm, ngươi quả thực không phong khoáng cái gì quận chúa sợi thô nhi cu nở dê tức giận đến bụng đều nhanh nổ nát, đỡ lấy Nghi An quận chúa trừng mắt kiểu mục nói, thái tử phi còn xin nói cẩn thận chúng ta quận chúa chỗ nào kiếm ngươi cái gì thóc gạo rồi ngươi sợ nàng đi theo. Đi qua đoạt ngươi danh tiếng liền nói rõ làm gì tìm đủ loại kỳ hoa lấy cớ. Tiểu thái tử phi quét kia chủ tớ hai người một chút, mắng một câu có bệnh. Cộc cộc cộc dọc theo thành cung cũng không quay đầu lại liền đi. Ngồi tại nàng trên vai cây nhỏ cầu cầu quả thực cười đến đau bụng. Nhà hắn tiểu chủ nhân, hắn thực sự là hiểu rất rõ tiểu hài này căn bản chính là đánh trong đáy lòng khinh bị thượng Nghi An quận chúa, bởi vì, đúng là bởi vì Nghi An quận chúa hẹp hỏi. Phải biết tiểu thái tử phi là tại Đông Cung hạ cái tiểu nhiệm vụ, ngày mai ai vui lòng theo nàng cùng một chỗ đi đứng đường phố phái mễ, một canh giờ liền ban thưởng một đấu gạo. Nếu như lĩnh mễ nhiều người, phái phát thời gian thêm dài, liền mỗi canh giờ thêm thưởng một đấu gạo. Nay tiểu nhiệm vụ một ban bố, toàn bộ Đông Cung tiểu thái giám tiểu cung nữ nhóm kia là muốn đoạt lấy phần này việc làm. Cho dù bọn họ tại Đông Cung không dùng được những thứ này lương thực, cái kia cũng có thế vụng trộm đưa ra cung cho người nhà của mình đâu. Lại nói đầu năm nay, còn có ai sẽ hiểm nghi lương nhiều đây? Tiêu mục điểm 10 tiểu cung nữ 10 cái tiểu thái giám trước đi hỗ trợ. Nàng liền cần 20 người, thêm một cái cũng không cần. Nhiệm vụ dưới danh sách tới về sau, những cái kia không có bị điểm trúng thái giám cung nữ còn một mặt thất vọng đâu. Cứ như vậy, Nghi An quận chúa thế mà muốn đi đoạt nó bên trong một cái cung nữ hoặc là thái giám bắt cơm quả thực lẽ nào lại như vậy không muốn mặt Nghi An làm sao biết tiểu thái tử phi là tâm tư như vậy. Nàng còn tưởng rằng là thái tử phi nhìn ra chính mình đối thái tử điện hạ tấm lòng kia nghĩ. Cho nên mới cự tuyệt nàng đồng hành. Bởi vì nàng rõ ràng thăm dò được, ngày mai phái mễ một chuyện, thái tử điện hạ sẽ cùng thái tử phi cùng nhau đi tới. Nàng chỉ là nghĩ nhiều chế tạo mấy phần tiếp xúc điện hạ cơ hội, nay cũng phải bị cự tuyệt A Nghi An quận chúa một mặt thất vọng nhìn xem thái tử phi bóng lưng rời đi, mắt sắc mặt chớp lên.